One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Dâu trắng vs Zoro. Ước chừng trên 100 cái hòa bình người chủ nghĩa. Đối mặt Zoro mang tới những thứ này cường hãn bọn quái vật. Không đến nửa giờ, liền tổn thất gần một nửa. Zoro đám người cường hãn lực phá hoại, triệt để chiến quốc kinh hãi. Bất quá, muốn đối ứng cũng để cho dâu trắng đoàn hải tặc thế tiến công càng thêm thuận lợi. Momomaru còn muốn tiếp tục công kích Zoro, bị Hancock cho một chân đá bay ra ngoài. Xoay người lại, nhìn mến yêu nam nhân. Hancock trong mắt của, nhất thời hiện lên đầy tiểu tinh ngôi sao. Hạnh phúc thỉnh thoảng hé miệng cười. Quỷ khí cửu đao lưu ma hùng chợt hiện. Zoro toàn thân, tràn đầy mãnh liệt quỷ vụ. Kinh người sát khí, mãnh liệt thêm cuồng bạo. Zoro trên cao nhìn xuống. Ba kiếm cuồng múa, cả người như địa ngục tu la giống nhau. Riêng là đem lực phòng ngự cường hãn hòa bình người chủ nghĩa ở giữa cho cắt kim loại thành hai nửa. Phía trước, quỷ khí chỉ là một tầng như có như không sương mù dày đặc. Nhưng là hiện tại, chân chân thiết thiết liền bao phủ ở Zoro bên cạnh. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần xuất thủ, Zoro trên người sát khí đều sẽ bạo tăng không ít. Phía sau hai cái hòa bình người chủ nghĩa vừa định công kích Zoro phía sau, Zoro căn bản sẽ không có xoay người lại. Thân thể như tật phong giống nhau, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ một lúc, đã đi vòng qua hòa bình người chủ nghĩa phía sau, che lấp Busosoku quỷ triệt cùng Yubashiri. Mỗi người đồng thời ngang bổ ra. Oanh một tiếng, hai cái hòa bình người chủ nghĩa đứng không vững. Lúc này hướng về sau lùi lại mấy bước, sau đó hung hăng rơi đập ở trên mặt băng. Bọn họ vừa hạ xuống, Zoro đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, thuận thế đằng không bay lên, như mãnh hổ hạ sơn. Song kiếm nhất tề xuống phía dưới đâm ra. Chiêu thức không chút nào xinh đẹp, chỉ là tầm thường nhất đâm. Nhưng là bởi vì bao trùm Busosoku, uy lực cũng đủ để cho người không dám coi khinh. Răng rắc, răng rắc, hai thanh lợi kiếm hung hăng từ hòa bình người chủ nghĩa cổ cắm vào. Hai cái to lớn ra hỏa, kịch liệt vật lộn một phen, thẳng đến đầu bị cắt, mới hoàn toàn an phận xuống dưới. Zoro dẫn người đối phó hòa bình người chủ nghĩa thời điểm, Buggy tự nhiên chưa cùng đến, mà là thấy hải quân đóng cửa ảnh hưởng điện thoại trùng. Hắn lại não đại động mở nghĩ ra, chấn động hám thế người, Buggy đại tác chiến. Kỳ thực, chính là đoạt điện thoại trùng đem hình bóng chuyển lại cho toàn bộ thế giới. Thực sự là giúp đại ân. Zoro bọn họ thực sự quá thân mật. Không ít dâu trắng đoàn hải tặc thủy đoàn cảm động hy lý hoa lạp đều khóc lên. Không uổng thổi bay lực. Zoro dẫn người đơn giản đánh tan hòa bình người chủ nghĩa binh đoàn. Ước chừng hơn 80 cái giết chóc binh khí hoàn toàn bị phá hủy. Thu kiếm trở vào bao. Zoro vừa định tiến nhập vịnh đầu, bỗng nhiên nhìn thấy đại Uzumaki Chichu Squado từ vịnh nơi cuối đã đi tới. Zoro hơi sửng sốt một chút, nếu là không tự mình ra tay, phỏng chừng Squado sẽ ám sát dâu trắng. Hiện tại chính mình đem hòa bình người chủ nghĩa giải quyết rồi, hắn còn có thể làm như vậy sao? Squado nhìn Zoro liếc mắt, biểu tình dường như cực kỳ quấn quýt, có kinh ngạc, không có lời giải, cũng có phẫn nộ. Akainu nói với hắn rõ rõ ràng ràng, miễn là hắn đối với dâu trắng xuất thủ, thì sẽ bỏ qua bọn họ những thứ này kỳ hạ hải tặc nhóm. Akainu còn nói, dâu trắng đây là để bọn họ đi tìm cái chết. Dâu trắng sớm đã cùng chiến quốc đạt thành nhất trí, chính là muốn dùng hòa bình người chủ nghĩa tiêu diệt hết bọn họ. Nhưng là, tình hình bây giờ, bởi vì Zoro cản trở, cái kia 43 chiến thuyền kỳ hạ hải tặc nhóm cũng không có đụng phải hòa bình người chủ nghĩa tập kích. Bất quá, thoáng do dự một chút, Squado vẫn là quay đầu đi về phía Moby Dick. Bởi vì, hắn vẫn tin Akainu, dâu trắng là muốn cố ý để bọn họ chịu chết. Ghê tởm hơn chính là vì cứu ấy cư nhiên không để ý tới sống chết của bọn họ. Còn cùng chiến quốc đạt thành giao dịch, tên ghê tởm, xem ra Người thật sự là bị Akainu cho tẩy não. Zoro lạnh lùng hừ một tiếng, vội vàng sau đó đi theo. Trên quảng trường, như trước chiến đấu kịch liệt không ngừng. Nhưng là, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đám hải quân đang có cái không lộn xộn từ từ lui lại. Coi như biết rõ có âm mưu gì. Dầu trắng đoàn hải tặc cũng không cam chịu tâm buông tha nghĩ cách cứu viện ấy. May mắn, còn có đường lui. Chỉ ít vịnh nơi cuối hòa bình người chủ nghĩa bị Zoro dẫn người cho đánh ngã. Squado xuất hiện tại Moby Dick bên trên. Không có gây nên bất luận người nào lòng nghi ngờ. Ngược lại là Marco khẽ nhíu mày một cái. Đồng bạn của mình, không có ai sẽ hoài nghi hắn đối với cha có cái gì bất lợi cử động. Dầu trắng còn thân hơn cắt cùng Squado hàn huyên vài câu. Nhưng là, thảm kịch vẫn là xảy ra. Đang ở một hồi lửa đạn mãnh liệt đánh tới đồng thời. Squado đột nhiên rút kiếm hung hăng đâm về phía dâu trắng. Phốc phốc, kiếm quang chợt hiện, máu tươi ra, một màn kinh người, đưa tới không ít người chú ý. Dâu trắng trừng lớn hai mắt nhìn thoáng qua Squado, chợt một quyền vung ra. Zoro không tránh kịp, bị đập thỏa đáng mặc dù bay ra ngoài. Bất quá, Squado trước ngực lại chợt bắn ra lưỡng đạo máu tươi. Thì ra, Zoro ở Squado xuất thủ thời điểm, phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh hơn, hai thanh kiếm trực tiếp đâm vào Squado ngực. Dầu trắng, lòng dạ rộng, coi như Squado xuống tay với hắn, hắn vẫn như cũ sẽ tha thứ. Nhưng là Zoro lại không nhân từ như vậy. Dầu trắng thụ thương, đối với nghĩ cách cứu viện ấy tất nhiên bất lợi. Đây là Zoro không muốn nhìn thấy. Bất kỳ cái gì cản trở nghĩ cách cứu viện ấy người, hắn đều sẽ không nương tay. Thổ, dĩ nhiên bị dâu trắng một quyền từ trên thuyền đánh cho tới trên mặt băng. Zoro ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh bể. Tại chỗ ói ra huyết, dâu trắng chứng kiến lão Squado muốn đâm về phía mình, nhưng vẫn là tuyển trạch đối với Zoro xuất thủ. Bởi vì, Squado là của hắn, nhi tử. Mà Zoro lại không phải. Nói cách khác, hắn cũng không trách tội Squado. Tại chỗ liền tha thứ hắn. Thậm chí bởi vì Squado bị thương, dâu trắng còn thay nhi tử hết giận. Một màn này, sợ ngây người mọi người. Rất nhiều người cũng không biết. Ngay vừa mới rồi Zoro còn dẫn người ở thống kích hòa bình người chủ nghĩa. Nhưng là hiện tại, lẽ nào đồng minh quyết liệt? Dầu trắng cùng Zoro trở mặt. Bác ghi ảnh hưởng điện thoại trùng. Vừa lúc phát chóc đến nơi này một màn. Ở vào Sabaudi Tân Văn Báo Club các phóng viên tất cả đều kinh hô không ngớt. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục đục sao? Hai người bọn họ sẽ không đánh đứng lên đi. Ai biết được? Bất quá, Zoro cũng rất mạnh, cư nhiên có thể chống đỡ mắt ưng đám người công kích. Tin tưởng thật đánh nhau, nhất định phi thường đặc sắc. Mắt ưng chỉ nhìn liếc mắt, đã đem đầu ngắt đi qua. Bởi vì, Squado kiếm còn dơ lên trời. Mũi kiếm vừa lúc nhắm ngay dâu trắng ngực. Người sáng suốt đều nhìn ra, Squado sẽ đối dâu trắng xuất thủ. Zoro giành trước đâm bị thương Squado. Sau đó dâu trắng một quyền đập bay Zoro. Bất quá, ba người này cử động cũng làm cho người cảm thấy khó hiểu. Muốn nổi lên xung đột sao? Chiến quốc ngược lại là mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Zoro. Zoro mang tới những người này, thực lực đều rất mạnh, lại theo dâu trắng liên thủ. Chiến quốc đều có chút kiêng kỵ. Hắn ngược lại rất hy vọng hai nhóm người có thể rơi vào nội đấu. Nói vậy, hải quân bên này phần thắng liền lớn hơn rất nhiều. Dầu trắng, người lẽ nào lão hổ đồ? Cứ nhiên không phân được nặng nhẹ thật xấu. Chúng ta đều là tới cứu ấy. Vô luận là người nào dám cản trở chúng ta, ta liền làm thịt hắn. Từ dưới đất bò dậy Zoro, kéo lợi kiếm, từng bước một, mặt mang thao thiên nộ hỏa đi về phía dầu trắng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.